Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Lục Chi vội vàng bảo vệ Cố Hoài Du, cũng không biết như thế nào động tay. Trương Thị liền ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, nàng như cụ muốn dãy dụa lên. Chúng ta sinh giống như, ngươi đem ngươi mặt cho ta được không? Lông ma ma lập tức tiến lên xăm trụ Trương Thị, muốn ngăn cản nàng lại nói mê sảng, lại bị Trương Thị đột nhiên tránh thoát, nhéo cây châm liền tưởng hướng Cố Hoài Du nhào qua đi. Mau giữ chặt Vương Phi, mau. Lông ma ma gấp đến độ giống to, nếu là Cố Hoài Du ở chỗ này bị thương, lão phu nhân không biết sẽ như thế nào đối Trương Thị. Một cái có công kích khuynh hướng kẻ điên, chỉ sợ là sẽ bị vĩnh sinh nhốt lại. Trong phòng nha hoàn vội vàng vây quanh đi lên. Trương Thị hiện tại mãn đầu óc chỉ có Cố Hoài Du kia trương cùng chính mình tương tự mặt, gần trong gang tấc, lại như thế nào cũng với không tới. Nàng bị Lâm ma ma lôi kéo vô pháp nhúc nhích, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể xoay người lôi kéo Lâm ma ma cổ liền phải cắn qua đi. Lông ma ma đại kinh thất sắc, vội vàng buông ra tay lui về phía sau một bước, bởi vì thân thể không quá linh hoạt, vẫn là bị Trương Thị đánh ngã ở trên mặt đất, chỉ tới kịp duỗi tay ngăn trở cổ, cứng rắn hàm răng cắn đi lên nháy mắt. Lâm ma ma giết heo chu lên vang lên, này biến cố, sợ ngây người phòng trong mọi người. Lúc này Trương Thị đã hoàn toàn tựa một con dã thú, bên miệng treo máu tươi, trong cổ họng phát ra hô suy bọt khí thanh. Mau, lôi đi Vương Phi, mau. Lông ma ma cấp hô to, cứu ta, Tam tiểu thư, ngài cứu cứu ta. Tiểu nha đầu nhóm lại chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, không dám tới gần nửa phần, sợ Trương Thị ngay sau đó liền sẽ nhào hướng chính mình, cắn đứt chính mình cổ. Cuối cùng vẫn là Lục Chi nhìn không được Trương Thị đầy mặt là huyết bộ dáng, tiến lên một cái thủ đao phách hôn mê Trương Thị. Mọi người lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Hoài Du như cũ là mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy. Hồi lâu nàng nhìn về phía Lâm ma ma, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn ta tới, chính là xem cái này. Lâm ma ma che lại máu chảy đầm đìa tay đứng lên, há miệng thở dốc, nói không ra lời, chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ là hướng tới càng ngày càng đáng sợ nông nỗi phát triển. Trương Thị bộ dáng này, thực hiển nhiên, đã là hoàn toàn mà điên rồi. Vương gia đã hồi lâu không tới Vương Phi sân, cũng không biết cuộc sống này còn phải ngao bao lâu. Cửa phòng kẹo kẹt một tiếng từ phía sau đóng lại, liên quan cũng đem Trương Thị sinh cơ khóa ở bên trong. Cố Hoài Du dương mắt xem mái rác thượng lập ngói thú, đại dương miệng, tựa hồ muốn cắn nuốt rớt Chiêu Vân Viện hết thảy. Một lát sau, nàng nhấc chân, cũng không quay đầu lại rời đi Chiêu Vân Viện. Bên kia, nhị hoàng tử đang vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở thư phòng, nặng nề không khí làm người vô cớ phát lạnh. Cao Thiên Hành đứng ở hạ đầu, nhéo tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cổ tay áo đã ướt một mảnh, hồi lâu mới tiếp tục nói, kế Hưng Tích Sơn lúc sau, ngày gần đây Thương Châu lại có hai nơi dược phường bị hủy, tích lũy hóa cũng không biết tung tích. Thậm chí, nhị hoàng tử đột nhiên nắm góc bàn, giữa mày nhăn thành ra chữ xuyên choan, nói, Cao Thiên Hành chỉ cảm thấy cái tay kia tựa hồ là nắm đến chính mình trong lòng, mí mắt run rẩy, tiếp tục nói, thậm chí, điện hạ phái đi hộ vệ cũng đều không thấy, còn có những cái đó dược nhân, tựa hồ là bị người cứu đi. Bất quá, thuộc hạ ở sườn núi một khối cự thạch thượng, phát hiện vết kiếm mà ni Hương Tích Sơn sự vẫn luôn là Lâm Tu Duệ ở cha. Từ trong tay hắn tiếp nhận lại đây lúc sau, Cao Thiên Hành mới phát giác hắn cư nhiên không có tra được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Chỉ là đem hoài nghi người liệt như vậy mấy cái. Cao Thiên Hành theo đi ám tra xét một phen, không có bất luận cái gì dị thường. Nếu không phải có khác người khác, chính là đối phương làm quá sạch sẽ, một chút ít dấu vết đều không có lưu lại. Đúng là sứt đầu mẻ chán là lúc. Ngay sau đó Thương Châu bên kia cũng xảy ra vấn đề. Cao Thiên Hành lúc này mới kinh giác, bọn họ tựa hồ là bị người âm thầm thăm dò rõ ràng sở hữu hướng đi, nhất cử nhất động toàn ở đối phương giám thị. Này đây lập tức tới rồi báo cho vệ tranh. Vết kiếm, vệ tranh sắc mặt trầm xuống, tra ra đồ vật. Cao Thiên Hành gật gật đầu, vết kiếm trơn nhẵn, bề sâu chừng tấc Hứa, bề rộng chừng hai tấc. Thân kiếm ở giữa mang thanh máu, nói. Hắn từ trong lòng móc ra một chương giấy. Mặt trên rõ ràng là chính mình suy đoán trường kiếm hình thức. Vệ Tranh lấy ra nhìn thoáng qua. Đã có thể vào thạch ba phần. Kiếm còn chưa chiết. Kiếm này tất nhiên chém sắt như chém bùn. Sử kiếm người võ công cũng sẽ không quá cây mon sơ mạt danh. Hắn nghĩ tới Tống Thời Cẩn. Vệ Nghiêu mất tích ngày đó. Là hắn đem người đưa về cung. Trùng hợp ngày đó Đinh Mang mất tích. Xử lý thủ pháp cũng là cùng Hương Tích Sơn giống nhau. Một tia dấu vết cũng không lưu lại. Này trùng hợp, như thế nào đều có chút quỷ dị. Nhưng Thương Châu việc này, tự hồ lại cùng hắn không có quan hệ. Tống Thời Cẩn vẫn luôn lưu tại Kinh Thành. Cũng không thấy hắn bên người hộ vệ có lâu không xuất hiện. Đi đem sở hữu chứng cứ cùng nhau tiêu hủy. Thiết không thể làm người bắt nhược điểm mà ni hít sâu một hơi. Vệ Tranh đối với Cao Thiên Hành nói. Nếu thật là Tống Thời Cẩn làm, y theo hắn tính tình, nếu là nắm giữ trực tiếp chứng cứ, chỉ sợ là đã thọc tới rồi trước mặt Hoàng thượng. Đinh Mang đã mất tích lâu như vậy, Tống Thời Cẩn còn chưa động tác, kia chỉ có thể thuyết minh, hắn không có chứng cứ, hoặc là chính mình hoài nghi sai rồi người. Rốt cuộc còn có một cái giả ngây giả dại tam đệ ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Chương 69 Cao Thiên Hành rút đi sau không bao lâu. Vệ Tranh tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến một cái người mặc màu xanh hồ nước áo dài. Bạch Ngọc quan vấn tóc, mặt mày tinh xảo tiểu công tử ở cửa thư phòng khẩu thăm đầu thăm não. Chi ra nửa cái thân mình, đối với hắn cười, lại đây, Vệ Tranh trừng mắt nhìn lên, trầm giọng nói, ngươi đây là cái gì trang điểm? Vệ Thanh Nghiên từ phía sau cửa nhấc chân lòe ra tới, đem trên tay nhéo quạt xếp run lên. Báo một tiếng mở ra, đối với chính mình chậm rãi phiến hai hạ, sau đó xoay người, cười nói, ca, thế nào, ta bộ dáng này có phải hay không nhẹ nhàng công tử? Ôn nhuận như ngọc Vệ Tranh liếc nàng liếc mắt một cái, không dám gật bừa, ngươi là đương người khác mắt mù, thật cho rằng giống họa vở như vậy, mặc bào nam trang liền thành nam tử, người khác còn nhìn không ra tới, thực rõ ràng sao, Vệ Thanh hàm nhíu mày. Thói quen tính mím môi, đáng thương hề hề mà nói, hoa ta hảo chút công phu mới giả dạng hảo đâu, lười đến cùng nàng tiếp tục bẻ xả việc này. Vệ Tranh đơn giản hỏi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, hôm nay lại là cái gì phong đem ngươi thổi tới, ta liền không thể đơn thuần, chỉ là đến xem ngươi. Vệ Thanh Nghiên chọn chọn cố tình họa thô hắc mi, Vệ Tranh ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, rõ ràng là không lớn tin tưởng. Nếu như thế, xem qua ngươi cũng nên đi trở về, đừng, Vệ Thanh Nghiên vội nói. Nói đi, chuyện gì? Vệ Thanh Nghiên sắc mặt biến đổi nháy mắt liền thẹn thùng vài phần. Liền thanh âm cũng mang lên một chút e lệ hương vị. Ca ca, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Vệ Tranh nhìn nàng một cái. Đối nàng như vậy bộ dáng hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói trước, cùng ta nghe một chút xê mon sơ. Vệ Thanh Nghiên hướng trước mặt hắn thấu hai bước. Đem thanh âm ép tới rất thấp. Nói, Tống Thời Cẩn vẫn luôn trốn tránh ta. Ta muốn cho ngươi giúp ta. Vệ Tranh hơ mắt thấy nàng sau một lúc lâu. Vệ Thanh Nghiên trước nhịn không được. Lôi kéo hắn tay áo. Kiều Thanh nói, ca, ngươi liền giúp ta sao? Ngươi là ta muội muội, ta tự nhiên là muốn bang. Vệ Tranh đột nhiên cười cười. Duỗi tay vỗ vỗ nàng cái ót. Đa tạ ca ca. Vệ Thanh Nghiên cao hứng nói, kia chúng ta hiện tại liền đi. Đi đâu? Vệ Tranh hỏi. Vệ Thanh Nghiên nói, Tống phủ à, hắn không phải trốn ta sao? Ta liền chạy đến hắn trong phủ đi. Vệ Tranh ngẩn ra, theo sau nói, hiện tại canh giờ thượng sớm, dùng cơm trưa lúc sau lại đi, còn muốn lâu như vậy thời gian à? Vệ Thanh Nghiên bất mãn, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như. Hắn là đương triều trọng thần, giống nhau buổi sáng thời gian đều dùng để xử lý công vụ. Mặc dù là ngươi đi cũng không thấy được, Vệ Thanh Nghiên lúc này mới cười cười. Vậy nói như vậy định rồi, đám người đi rồi, Vệ Tranh mới nhìn nàng bóng dáng cười cười. Thật là buồn ngủ tới liền có người đệ gối đầu, chính mình đang có ý đi thăm dò Tống Thời Cẩn một phen. Vệ Thanh Nghiên liền tới rồi, làm như vậy tuy có chút không quá địa đạo. Nhưng nói như thế nào chính mình cái này muội muội là thiệt tình thích Tống Thời Cẩn. Như vậy tính lên, kỳ thật cũng là một công đôi việc. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử trong miệng đang ở xử lý công vụ Tống Thời Cẩn. Đã lén lút làm đầu trộm đuôi cướp, tránh đi vương phủ bố ở chung quanh nhãn tuyến sau. Hắn lặng yên không một tiếng động vọt đến đường lê trong viện. Giờ phút này vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ngồi ngay ngắn ở bàn trước. Nghe nói ngu lão phu nhân tỉnh lại sau, Tống Thời Cẩn cao hứng mà ở trong phủ đợi vài ngày. Ngày thường khắc băng dường như mặt đều khó được treo lên ý cười. Như vậy kiên nhẫn đợi vài thiên, cũng không thấy Cố Hoài Du phái người tới. Rơi vào đường cùng chỉ phải ra này hạ sách, tự mình chạy tới vương phủ tiệt người. Hồng Ngọc Chính không chút nào cảm kích mà canh giữ ở cửa phòng. Thấy Cố Hoài Du cùng Lục Chi sắc mặt có chút không tốt lắm trở về. Vội vàng đón đi lên. Tiểu thư, Cố Hoài Du trong đầu còn nghĩ Trương thị sự. Nàng thân thể trạng huống từ từ kém đi xuống. Nghĩ đến cũng là không sống được bao lâu. Đau Lâm Tương nhiều năm như vậy. Lại đem chết ở Lâm Tương trong tay. Này có tính không tự thực hậu quả xấu. Lâm Tương đối Trương thị hạ xích ẩn tán việc này. Ước chừng là chỉ có Cố Hoài Du một người cảm kích. Bất quá nàng lại không tính toán nói ra đi. Nếu liền như vậy làm Lâm Tương đã chết, chẳng phải quá tiện nghi nàng. Chính mình còn có như vậy nhiều thù chưa thu hồi đâu. Các ngươi ở cửa chờ đi, ta tưởng nghỉ sẽ. Ngoài cửa phòng dễ nghe nói chuyện tiếng vang lên. Tống Thời Cẩn lập tức ngồi thẳng thân mình, bỗng nhiên có chút khẩn trương lên. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình như vậy quá mức thất lễ. Cố Hoài Du chậm rãi bước vào trong phòng. Lục Chi còn chi kỷ tướng môn kéo lên. Trong phòng ánh sáng lập tức ám xuống dưới một nửa, trở nên có chút mê mang. Liền nhiều một người nàng cũng chưa phát hiện. Cứ theo lẽ thường hành quá chính sảnh sau đó bước vào noãn các chung. Tống Thời Cẩn ho nhẹ một tiếng. Cố Hoài Du cả người lập tức căng chặt lên. Đột nhiên quay đầu lại liền phải há mồm gọi người. Lại thấy một cái quen thuộc bóng người ngồi ở trước bàn. Mặt mang ý cười nhìn chính mình. Cố Hoài Du nao nao. Đại thấy rõ ràng người tới dung mạo lúc sau, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Thời Cẩn chậm rãi mở miệng, cười nói, sợ ngươi lại đã quên ước định sự, cố ý tới nhắc nhở ngươi. Cố Hoài Du xả môi cười một chút, có chút chột dạ, mấy ngày nay chồng chất sự tình quá nhiều, chính mình thật đúng là liền có chút đã quên. Hiện giờ nghe hắn như vậy vừa nói mới nhớ tới, ngày ấy là đáp ứng rồi hắn. Bồi hắn đi dạo khi còn nhỏ những cái đó địa phương. Chỉ có thể chột dạ mà đổi đề tài. Ta ý tứ là, ngươi vào bằng cách nào? Tống Thời Cẩn nghiêng mắt nhìn thoáng qua trên tường cửa sổ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta nhớ rõ ta cửa sổ là khóa kỹ. Cố Hoài Du nói, Tống Thời Cẩn dơ dơ lên tay. Như vậy một chút tiểu khó khăn. Không làm khó được ta. Cố Hoài Du nhìn hắn. Mắt đào hoa mắt hơi trọn. Hai mắt như hắc rượu, phá lệ trong trẻo, ngay sau đó mím môi. Trong nhà ánh sáng có chút ám, Tống Thời Cẩn ngồi ở ám ảnh, hàm chứa cười xem mặt mày mang theo chế nhạo Cố Hoài Du. Ý cười càng thêm ôn nhu, nàng đối mặt thấu quang cửa sổ doanh, mặt mày bao phủ ở một mảnh mông lung quang ảnh. Tống Thời Cẩn có thể rõ ràng mà phân biệt ra trên mặt nàng mỗi một phân biểu tình. Chỉ cảm thấy, bất luận loại nào bộ dáng. Nàng làm lên, luôn là như vậy đẹp. Trong phòng độc thuộc về nữ tử thấm hương quanh quẩn, Tống Thời Cẩn lỗ tai có thể nghe được chính mình ngay từ đầu trầm ổn tim đập. Từ vững vàng, dần dần nhanh hơn, đến tựa muốn nhảy ra ngực. Nàng mỗi một lần chớp mắt, trường kiều lông mi đều tựa một mảnh lông chim khẽ run. Nhẹ nhàng cào quá chính mình đáy lòng. Ta, vừa mới nói một chữ, liền thấy Cố Hoài Du ánh mắt chợt lóe. Tựa nhớ tới cái gì hướng về hắn nói câu từ từ. Liền bỗng nhiên xoay người. Hướng về phòng trong đi đến. Tống Thời Cẩn có chút bị đánh gãy ảo não. Hắn đợi nàng hai đời. Tìm nàng hai đời. Mới xem như mất mà tìm lại. Này đoạn giày vò thời gian thật sự là quá mức dài dòng. Trường đến hắn đã thói quen. Liền đêm khuya mộng hồi gian đều còn đang tìm kiếm money. Hắn không nghĩ lại trì hoãn đi xuống. Hắn muốn chính đại quang minh làm bạn ở nàng bên cạnh người. Lấy một cái đăng lúc thân phận, hộ nàng chu toàn, muốn hướng về nàng cho thấy chính mình tâm ý. Lãnh băng ngự sử phủ, chung quy vẫn là khuyết thiếu một chút ra cảm giác. Cách cửa sổ doanh xuyên thấu qua tới ánh mặt trời, tựa sương mù mông lung, nhìn thong thả ung dung đi tới Cố Hoài Du. Tống Thời Cẩn muốn lần thứ hai mở miệng, lại thấy nàng ở chính mình trước mặt dừng lại bước chân. Sau đó giơ tay, từ chỉ gian rơi xuống một quả tinh xảo anh lạc, nói tốt, tặng cho ngươi lễ gặp mặt vật thật tốt. Tống Thời Cẩn không nói tạ. Hắn bướng bỉnh mà cảm thấy, tạ chi nhất tự, quá mức xa cách, hắn không thích, không phải nói muốn đi ra ngoài đi dạo sao. Đem anh lạc đưa tới Tống Thời Cẩn trong tay, Cố Hoài Du cười nói, hôm nay thời gian còn có rất nhiều, ngươi đi trước chờ, ngoặc kép, hết chương.